Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1680, Bất Động Minh Vương Ấn. Góc truyện audio.com, khoảng cách thần thông bảng chiến trường mấy mười vạn dặm bên ngoài, có bảy đạo thân ảnh đạp không mà đứng, nhìn thần thông bảng phương hướng những thứ này người ánh mắt tựa hồ năng vượt qua trùng trùng điệp điệp hư không, chứng kiến mấy mười vạn dặm bên ngoài cảnh tượng bảy đạo thân ảnh tản ra cực kỳ khí thức kinh khủng, chẳng qua là tùy ý đứng thẳng, liền toát ra một loại hoàng đạo uy áp như quân lâm thiên hạ. Bảy tôn hoàng giả, một người trong đó, đúng là Hỗn Nguyên Tông, đế thị nhất mạch hoàng giả Đế Vũ. Đế Vũ, Hoàng Vũ giao cho các ngươi, ta cùng Hàn Thiết Thất Sát đi giải quyết cái kia màu trắng bào tu sĩ. Một vị thân trên lóe ra màu tím lôi quang điện hồ hoàng giả chậm rãi nói ra. Vị này hoàng giả đến từ Phong Lôi Điện, đạo hiệu Từ Điện. Trong miệng hắn nói Hàn Thiết cùng Thất Sát hai vị, liền đứng ở tay trái của hắn bên cạnh, phân biệt đến từ Lưu Ly Cung cùng Kiếm Tông. Từ Điện Hoàng sở dĩ muốn trấn sát Đại Minh Tăng, cũng bởi vì, Đại Minh Tăng săn giết thần thông bảng, đem tật lôi lão tổ đám người trấn giết Lưu Ly Cung cùng Kiếm Tông tại thần thông bảng trên lão tổ cũng không năng may mắn thoát khỏi. Các ngươi bốn vị hoàng giả liên thủ, sẽ không có vấn đề gì đi. Thất Sát Hoàng nhìn xem Đế Vũ, quay đầu hỏi. Đế Vũ mỉm cười, nói. Yên tâm đi, lần trước bị cái này Hoang Vũ đào tẩu cũng là bởi vì xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Lần này, bốn vị hoàng giả vây kín, Hoàng Vũ chắp cánh tránh khỏi. Cái kia kỳ hoàng giao cái ta, người nói chuyện chính là Địa Sát Giáo Sát Hoàng. Tốt, chờ thần thông bảng kim quang tiêu tán, chúng ta liền ra tay. Từ Điện Hoàng lạnh lùng nói. Lúc này, Tô Tử Mặc cùng Đại Minh Tăng đều tại màu vàng khu vực bên trong, coi như là hoàng giả, đều muốn phá vỡ cái này thần thông bảng kim quang, cũng muốn tiêu phí một phen khí lực. Đế Vũ nói, đợi hai người kia ở bên trong càng đấu lưỡng bại câu thương, tình trạng kiệt sức, bọn hắn chính là chúng ta chim trong lồng. Thần thông bảng xuống, phần đông đại thừa lão tổ tề tụ, đều tại nhìn chăm chú lên thần thông bảng đệ nhất kim quang khu vực bên trong. Đã liền một thân đều muốn tranh đoạt thần thông bảng vị trí lão tổ, đều tạm thời dừng lại, ở một bên đang xem cuộc chiến, chờ trận này ngàn năm một thuở đại chiến sau khi kết thúc mới quyết định. Tô Tử Mặc tiến vào cái mảnh này kim quang khu vực bên trong, lại ngoài dự đoán mọi người, đem trong tay nhân hoàng ấn thu vào. Đại Minh Tăng đối với Tô Tử Mặc gật gật đầu, nở nụ cười phía dưới. Tô Tử Mặc mặc dù có nhân hoàng ấn, nhưng Đại Minh Tăng cũng có nhân hoàng kính. Tại đây kiện trên binh khí Tô Tử Mặc chiếm không đến tiện nghi gì, mà Đại Minh Tăng thân phận ngược lại có khả năng bại lộ. Tô Tử Mặc cử động lần này coi như là bán cho Đại Minh Tăng một cái nhân tình. Không cần nói rõ, Đại Minh Tăng cũng đã hiểu ý, Đại Minh Tăng giống như cười mà không phải cười, đột nhiên truyền âm nói. Người bán cá nhân ta tình, ta cũng nói cho ngươi biết một câu, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Ngươi nói là mấy mười vạn dặm bên ngoài bảy người kia sao? Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, nói. Ai là bọ ngựa, ai là hoàng tước còn chưa biết được. Đại Minh Tăng trong mắt sáng ngời, gật một cái đầu, nói. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Người năng phát giác được ta tự nhiên cũng có thể. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng. Đại Minh Tăng cũng cười, nói. Góc truyện audio.com. Tốt liền cho ta xem nhìn, những năm này ngươi đều tu luyện thủ đoạn gì thần thông. Đại Phong Ấn Thuật, vừa dứt lời, Đại Minh Tăng đã ra tay, hai tay bắn ra ra một đạo cực kỳ quỷ dị lực lượng trong nháy mắt bao phủ tại Tô Tử Mặc thân trên. Tô Tử Mặc huyết mạch vận chuyển càng ngày càng chậm, phảng phất muốn ngưng đọng. Đạo này quỷ dị lực lượng thậm chí xâm nhập hắn trong thức hải, hướng phía nguyên thần của hắn phong ấn qua. May mắn có tạo hóa liên thai che chở, tóc đen nguyên thần mới không có bị trước tiên phong ấn chặt. Đại Phong Ấn Thuật, không nghĩ tới cái này màu trắng bào nam tử vậy mà đem cái này đạo thần thông tu luyện thành. Đây không phải thần tộc đại thần thông không, người này làm sao sẽ hiểu được Đại Phong Ấn Thuật pháp môn tu luyện. Trong đám người truyền đến một hồi tiếng kinh hô, không ít lão tổ tâm thần đại chấn. Một thân đi qua vạn tộc đại hội lão tổ trong mắt càng là toát ra vẻ khiếp sợ. Năm đó ở vạn tộc trên đại hội thần tộc lão tổ phóng xuất ra đạo này đại thần thông, thậm chí đem cấm kỵ long hoàng huyết mạch đều phong ấn chặt. Khiến cho cấm kỵ long hoàng vô pháp huyễn hóa ra bản thể hình thái, triển khai không xuất ra đỉnh cao chiến lực, đạo này đại thần thông cường đại có thể thấy được lốm đốm. Nếu không có Long Hoàng trấn sát lĩnh ngộ đại thần thông 5 tháng như đao thần thông lực lượng rót thân thể, đem trong cơ thể Đại Phong Ấn Thuật lực lượng cọ rửa đi ra ngoài, trận chiến ấy, Long Hoàng chân thân đều là lành ít dữ nhiều. Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình, nếu để cho đạo này Đại Phong Ấn Thuật thần thông lực lượng triệt để ngưng tụ mà thành, coi như là hắn có ngập trời thủ đoạn cũng không cách nào dễ dụa. O-O-N-G Mani Bái Mễ Hồng. Tô Tử Mặc đột nhiên há mồm, miệng phun phạm âm. Cùng lúc đó, hai tay của hắn liên tục biến hóa pháp quyết, liên tiếp phóng xuất ra 6 đạo đại minh pháp ấn. Phục Ma Ấn, Hàng Yêu Ấn, Tù Tiên Ấn, Bất Động Căn Bản Ấn, Đại Kim Cương Luân Ấn, Đại Tu Di Sơn Ấn, Sáu Đạo Đại Minh Pháp Ấn tại Tô Tử Mặc trước người định trụ. Ngưng, đột nhiên, Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, thúc giục nguyên thần. Sáu Đạo Đại Minh Pháp Ấn, vậy mà tại sự thao khống của hắn bên dưới, ngưng tụ biến ảo, bắn ra một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ. Thần thông lực lượng hàng lâm, đem Sáu Đạo Đại Minh Pháp Ấn ngưng tụ chính là một đạo đại thần thông. Chỉ thấy Tô Tử Mặc thân ảnh phía trên, đột nhiên hơn nhiều một cái khác tôn cao lớn hư ảnh, toàn thân xanh đen, tà áo tung bay, rơi xuống bảy váy, tay phải cầm kiếm, tay trái xách thừng, dựng ở hừng hực trong ngọn lửa, bất động như núi. Đại thần thông, Bất Động Minh Vương Ấn, Bất Động Minh Vương Hàng Lâm, oanh, Tô Tử Mặc trong cơ thể, khổng lồ minh mông thần thông lực lượng bắn ra, trực tiếp đem đại phong ấn thuật lực lượng trục xuất tách ra, khí huyết khôi phục như lúc ban đầu. Tô Tử Mặc tế ra Bất Động Minh Vương Ấn, gần như hoàn mỹ phá giải mất đại phong ấn thuật. Thấy như vậy một màn, Đại Minh Tăng trong mắt lướt qua một vòng tán thưởng. Tô Tử Mặc có thể đem Đại Minh chân kinh tu luyện tới cảnh giới này, Đại Minh tự có người kế tục coi như là truyền thừa không gãy, trong lòng của hắn chỉ có vui mừng cùng vui vẻ. Người cũng tiếp ta một đạo đại thần thông, Tô Tử Mặc hai tay ngưng kết thành hoa sen bộ dáng, chỉ về phía trước. Đột nhiên, thiên địa chấn động, góc chuyện audio.com. Trời xanh phía trên, đáp xuống hạ một đạo đạo dáng chiều, sáng chói chói mắt. Rất nhiều lão tổ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, thấy được cực kỳ rung động một màn. Chỉ thấy trên bầu trời, một đạo xanh biếc như ngọc màu xanh hoa sen bay xuống, chậm rãi xoay tròn, dáng chiều phủ lên chu thiên, mênh mông một mảnh, phiêu phiêu đãng đãng. Cùng lúc đó, bầu trời dường như vang lên một đạo phạm âm, làm lòng người thần run rẩy. Tại đây hình dáng kỳ cảnh dị tượng bên dưới, không ít lão tổ thần sắc mê mang, đạo tâm thất thủ thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất lên, quỳ bái, quỳ y Phật môn. Kỳ Hoàng cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nhẹ lẩm bẩm nói. Trong truyền thuyết, Phật môn cao tăng giảng kinh, có thể cảm động trên trời, bầu trời hoa sen đều nhao nhao đáp xuống, có thiên hoa loạn trụy chi tượng, đến nay mới biết, lời ấy không phải hư cảnh. Cái này chính là tạo hóa thanh liên trong thai nghén một đạo đại thần thông. Thiên hoa loạn trụy, lúc trước, www.bachngocsite.com Tô Tử Mặc bước vào đại thừa cảnh thời điểm, liền đưa tới đạo này điềm lành chi tưởng. Lĩnh ngộ đạo này đại thần thông, với hắn mà nói, có thể nói là nước chảy thành sông. Đại Minh Tăng hơi hơi ngửa đầu, đang nhìn bầu trời trong bay xuống luyện hóa, đôi mắt vẫn như cũ thanh tịnh tựa hồ ẩn chứa vô tận trí tuệ. Hắn Phật hiệu cao thâm tuyệt không kém gì thanh liên chân thân, như vậy dị tượng phạm âm, vẫn vô pháp chấn động hắn đạo tâm. Khách chương.